Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 819. Sở cá Natasha. Lúc này Hawaii có thứ gì sao? Benjamin Asher cùng Stark liếc nhau. Bọn họ đều cảm thấy ngoại tinh nhân lựa chọn cái này mục tiêu cũng không đơn thuần. Pacific Rim bộ đội đã chính thức thành lập, nhưng cơ giáp không có khả năng thổi khẩu khí liền làm ra tới. Yêu cầu các quốc gia đồng lòng hợp lực, đồng thời còn không thể làm dân chúng quá mức khủng hoảng. Căn cứ có thể giấu một ngày là một ngày, có thể lừa dối một cái là một cái nguyên tắc. Phía chính phủ cũng không có đối ngoại công bố bất luận cái gì cùng cơ giáp, cùng thế giới ngầm có quan hệ tin tức. Cho dù Manila cả tòa thành thị bị phá hủy 1/4, bọn họ cũng chưa nói. Hơn nữa, dân chúng cũng không để bụng cái gì Manila. Sự tình liền như vậy lừa gạt đi qua, truyền thông đưa tin đồ vật dân chúng mới có thể biết. Nếu truyền thông không đưa tin, dân chúng cũng sẽ không biết Manila. Sự phía chính phủ lại tiến hành một ít lầm đạo. Cái gì ngươi nói Manila có quái thú? Kia đều là điện ảnh hình ảnh. Trong lòng còn nghi vấn dân chúng còn có thể tự mình đi Manila nhìn xem không thành. Dân chúng có thể lừa gạt, nhưng nên làm chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị. Cơ giáp không sinh sản ra tới, nhân viên liền không cần huấn luyện sao? Vẫn là yêu cầu Pacific Rim bộ đội gần nhất liền ở Hawaii tiến hành chư quốc liên hợp quân diễn. Chư quốc gian phối hợp A. Phối hợp A. Nhân viên biểu hiện A. Các phương diện đều yêu cầu triển lãm một chút. Đối thế giới ngầm chiến đấu là một cái toàn phương vị công tác. Không phải nói huấn luyện ra mấy cái người điều khiển. Thời điểm chiến đấu làm cho bọn họ đỉnh ở phía trước, còn thừa người tại hậu phương cho bọn hắn cố lên trợ uy là được. Nếu là đơn giản như vậy nói, hà tất thành lập một chi quân đội đâu? Lộng một cái tiểu tổ không phải được rồi sao? Pacific Rim bộ đội đề cập đến nhân viên cùng vật tư phi thường khổng lồ. SHIELD, Monarch, Stark công nghiệp, cùng với các quốc gia tinh nhuệ đều điều động ra tới không ít người gia nhập này chi bộ đội. Đương nhiên, tinh nhuệ có, du thủ du thực khẳng định cũng có, Natasha, Romanov đồng học chính là trong đó một cái du thủ du thực, cái gì đều sẽ một chút. Nhưng cái gì đều không tinh. Thủ hạ nhà khoa học giao đi lên báo cáo không thể nói hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng tại đây loại khoa học mũi nhọn lĩnh vực, xem hiểu một nửa cùng hoàn toàn xem không hiểu kỳ thật khác nhau thật không lớn. Bella mua tới Swan. Đảo Ly ở vào Oahu đảo Pacific Rim Liên Hợp Bộ Đội Chỉ huy Trung tâm cũng không xa. Hai ngày này đều ở vội quân diễn sự. Natasha liền mang theo hài tử đi vào Swan đảo. Thượng một ngày ban. Nghỉ ngơi một ngày, mấy chỗ thế giới tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng. Ở Bella giảng chuyện cười. Đi Asgard mở họp thời điểm. Natasha chính buồn bã ỉu xìu mà ở trên đảo mang hài tử, thủ hạ cho nàng phát tới báo cáo nàng liền ở máy tính bảng thượng xem. Báo cáo đề cập đến tân một thế hệ cơ giáp vũ khí hệ thống. Đại giàn giáo không thành vấn đề. Nhưng là chi tiết nàng có điểm xem không hiểu. Nếu là Bella, xem không hiểu liền không nhìn. Có thời gian này ngủ không hương sao? Natasha lại có như vậy một cổ tử bướng bỉnh kính. Càng là xem không hiểu, càng phải làm minh bạch, nhưng nhìn đến cuối cùng, nàng cũng xem mệt nhọc. Có chút người vô luận là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, đều sẽ trưởng thành, nhưng tương đối tới nói, ở vào nghịch cảnh thời điểm trưởng thành sẽ càng mau, ai cũng không phải sinh hạ tới liền ý chí như thiết. Hiện tại cái này Natasha xuôi gió xuôi nước, so nguyên thời không nàng chính mình kém một mảng lớn. Không phải năng lực chiến đấu thượng chênh lệch, mà là tâm thái, tri thức, tư duy logic năng lực chờ các phương diện chênh lệch. Tối nghĩa khó hiểu báo cáo xem đến nàng mí mắt thẳng đánh nhau, lập tức liền không nhìn. Vũ khí nghiên cứu phát minh bộ còn có 8 vị phó bộ trưởng đâu. Để cho người khác nghiên cứu đi thôi. Ngón tay một phủi đi. Đã duyệt, chuyển phát, nàng ghé vào bờ cát ghế phơi tắm nắng. Mỗi ngày sờ cá hỗn nhật tử. Làn da liền có vẻ có điểm tái nhợt. Hơn nữa chung quanh cũng không có người rảnh rỗi. Nàng liền cởi bỏ áo trên. ghé vào kia phơi phía sau lưng, tiểu Kitty cùng tiểu Elsa cũng ở phụ cận. Hai cái tiểu gia hỏa thỉnh thoảng luyện luyện chính mình dị năng. Còn thừa thời gian liền cơ bản là ở trên bờ cát chơi, ở tiểu Elsa dùng hạt cát đôi lâu đài thời điểm. Tiểu Kitty chạy đến Natasha bên người nhỏ giọng hỏi, nhị tỷ, ba ba cùng mụ mụ sẽ tái sinh ra cái đệ đệ tới sao? Natasha ghé vào bờ cát ghế. Đối với loại này hai từ giống nhau vấn đề thật sự là không có hứng thú trả lời. Nàng mặt chiều hạ, thanh âm dầu dĩ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không biết, sinh hoặc là không sinh. Các một nửa tỷ lệ đi, Bella cùng nàng, đánh nhau, thời điểm giống nhau đều sẽ cố ý tránh đi hài tử. Chính là lo lắng cấp hài tử tạo thành một ít không tốt ấn tượng. Các nàng có thể tránh đi, cũng có năng lực tránh đi. Hiện giờ nhìn dáng vẻ là Charlie cùng Samantha kia gì thời điểm bị hài tử thấy được một vài. Chảo, đừng lo lắng. Có đệ đệ thời điểm, ta sẽ thông chi ngươi. Nàng đảm nhiệm nhiều việc. Dùng một loại hống hài tử miệng lưỡi nói, sự thật chứng minh. Đại nhân tư duy phương thức cùng tiểu hài tử hoàn toàn bất đồng. Tiểu Kitty hỏi cái này vấn đề ước nguyện ban đầu liền rất kỳ quái, nàng đặc biệt thần bí mà truy vấn. Kia có đệ đệ, có thể hay không khiến cho Elsa đi chiếu cố đệ đệ đâu? Tiểu Elsa chính ngồi xổm bờ biển chơi hạt cát đâu? Nghe được tên của mình, lập tức ngẩng đầu. Làm ra một bộ chuyên chú nghe bộ dáng. Đợi một hồi, mắt thấy mụ mụ cùng cô căn bản không kêu chính mình. Nàng lại tiếp tục cúi đầu chơi hạt cát đi, Natasha xoay người ngồi dậy. Không hề mỹ nữ hình tượng mà ngáp một cái. Lúc sau gãi gãi tóc, làm ba tuổi muội muội chiếu cố một tuổi nữ nhi. Cái này nồi chủ yếu là Bella. Bất quá rất nhiều thời điểm có cái đại một tuổi rưỡi hài tử hỗ trợ chiếu cố hài tử cũng xác thật. Bớt việc, Natasha hiện tại chỉ có thể tới hỗ trợ lấp liếm. Cũng không thể nói đây là Swan gia tộc truyền thống. Đây là cái quỷ gì truyền thống. Chuyện này yêu cầu tách ra tới xem. Nổi lên cái câu chuyện. Nàng liền bắt đầu cân nhắc lý do thoái thác, sự thật chứng minh. Siêu cấp đặc công lừa dối một cái hài tử vẫn là thực nhẹ nhàng. Nàng thực mau liền nghĩ tới lý do. Người xem a, Elsa là người nào? Là ta nữ nhi, là ngươi chất nữ. Nếu ba ba mụ mụ bên kia có đệ đệ, kia chúng ta đệ đệ là Elsa người nào đâu? Là Elsa thúc thúc a. Trưởng bối chiếu cố vãn bối là thiên kinh địa nghĩa. Nào có vãn bối chiếu cố trưởng bối đạo lý đâu. Làm ngươi chiếu cố ta cùng Bella, ngươi khẳng định không cao hứng, đúng không? Thúc thúc, chất nữ, cô, mấy cái xưng hô qua lại vòng. Sinh sôi đem tiểu Kitty vòng hôn mê. Nguyên lai không phải số tuổi đại cần thiết chiếu cố số tuổi tiểu nhân, mà là muốn trưởng bối chiếu cố vãn bối. Mơ mơ màng màng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, nhưng nàng cũng không biết vấn đề ra ở đâu, chỉ có thể ngây thơ mờ mịt gật đầu. Lại nga một tiếng, tỏ vẻ chính mình nghe hiểu. Tiểu Elsa này sẽ nhưng thật ra chạy đến Natasha trong lòng ngực, ngẩng đầu hỏi mụ mụ, ba ba đi đâu? Như thế nào còn không trở lại? Natasha tức giận mà trở về một câu. Nàng không cần chúng ta. Rời nhà đi ra ngoài. Tiểu Kitty trên mặt lộ ra hai phân vui mừng. Thường xuyên khi dễ chính mình đại ma vương rời nhà đi ra ngoài. Thật sự là quá tốt. Tiểu Elsa tắc tràn đầy uể oải. Nàng mãnh diêu Natasha cánh tay. Kia ba ba khi nào trở về a? Chúng ta cho nàng gọi điện thoại kêu nàng trở về đi. Suốt một cái buổi chiều, tiểu Elsa đều ở quấn lấy Natasha. Một hồi nói muốn gọi điện thoại. Một hồi nói muốn cưỡi Sakura Dragon đi tìm ba ba. Hết chương.